Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Đại Ấn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là từ Đại Đế Ứng Tiên Thiên cho đến Tô Tú Y thì đều là những con cáo già cả. Vậy thì ở phần cuối phần trước có một nữ tử đã xuất hiện trong nháy mắt, gọi là đả thương được cả Ứng Tiên Thiên, là bố của Ứng Thiên Tình đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra giữa hàng loạt những cái âm mưu gọi là kinh thiên động địa như vậy. Uy lực thật lớn, nữ tử này là ai vậy? Phương Thanh Tuyết nói, nàng thi triển ra tuyệt học Tịnh Thế Liên Hoa, cơ nhiên có thể đả thương cả Ứng Tiên Thiên. Ta đã một lần được nhìn thấy Tịnh Thế Liên Hoa do Chu Tiên Đạo thi triển, nhưng mà Chu Tiên Đạo chẳng qua chỉ là cao thủ thần thông thất trọng kim đan. So với nữ tử này thì thật đúng là chỉ như con kiến hôi. Phương Hàn nói, Tịnh Thế Liên Hoa là thần thông Phật môn, uy lực có thể thanh tẩy cả một phương thế giới, thanh tịnh thế giới không phải là tầm thường. Ta biết nữ tử này là ai rồi, Phong Giao Quang nói. Ai? Phương Hàn ngẩn ra. Phong Giao Quang cũng không lên tiếng mà thi triển ra tinh quang ngưng tụ lại thành một tấm gương. Trong gương hiện ra một nữ tử tóc xanh, vẻ mặt có vẻ bệnh hoạn, chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thái Nhân Thiên của Thái Nhất Môn. Là nàng. Thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn, cư nhiên lại là người của Tô Tú Y. Đúng rồi, ta có nghe nói qua, Tô Tú Y cai người của mình trong Thái Nhất Môn, không thể tưởng được cư nhiên lại là Thái Nhan Thiên. Phương Hàn lên tiếng, sau đó quay sang hỏi Phong Giao Quang. Thái Nhan Thiên này là ai? Tỷ biết tin tức về nàng không? Không biết, tin tức liên quan tới mỗi một Thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn thì đều là hàng tuyệt mật, không ai có thể dò xét. Vừa rồi là ta cảm thấy khí tức của nữ tử này giống như Thái Nhan Thiên, cho nên mới dùng Hồng Mông Thiên Đạo suy tính rồi đoán ra, Phong Giao Quang nói. Được rồi, ở trong Thiên Vũ Chi Khố sẽ có rất nhiều nhân vật hỗn tạp, bất lợi cho việc tầm bảo của chúng ta. Nhân Hoàng Bút tiền bối, ngài có cảm thấy là nguy hiểm gì không? Phương Hàn trông thấy Nhân Hoàng Bút trầm ngâm không nói, liền quay qua hỏi. Vừa rồi ta giao thủ cùng với Hoàng Thư, phát hiện khí linh của nó cũng không biến mất, mà giống như bị phong ấn tại một nơi, Nhân Hoàng Bút nói tiếp. Nếu như có thể tìm được nơi có phong ấn khí linh của Hoàng Thư, vậy thì rất có lợi cho việc đoạt quyền khống chế Hoàng Thư từ trong tay Tô Tú Y. Hiện tại cảnh giới của Tô Tú Y tùy thời có thể bước vào giới vương cảnh. Nếu như một khi có đột phá, như vậy là hắn có thể đem linh hồn của mình dung hợp vào với Hoàng Thư. Đến lúc đó thì bản thân chính là khí linh, càng khó mà chế phục hắn. Hiện tại tuy hắn đã tùy thời có thể chạy trốn được rồi. Thật là... Tô Tú Y có thực lực thâm sâu khó lường, tuy không phải đối thủ của Nhân Hoàng Bút, thế nhưng lại phối hợp thêm lực lượng của Hoàng Thư nữa thì tùy thời có thể đào tẩu, căn bản không thể vây khốn, khống chế hoặc giết chết hắn. Bằng không thì Thái Nhất Môn chắc là đã sớm ra tay rồi. Đương nhiên, Ứng Tiên Thiên này cũng giống như vậy, hắn ám toán thành công Tô Tú Y, mà Tô Tú Y cũng ám toán lại hắn, song phương đều thể hiện ra bản thân là kẻ đa mưu túc trí. Khí linh của Hoàng Thư kỳ nhiên vẫn còn ư. Không biết là bị phong ấn ở chỗ nào nữa. Nếu biết thì ta sẽ đi giải cứu. Thời điểm giải cứu thành công khí linh của Hoàng Thư cũng chính là ngày chết của Tô Tú Y. Phương Hàn mừng rỡ nói, nhưng sau đó lại lo lắng. Nếu cái tên nghiệp chướng này đột phá giới vương cảnh, hoàn toàn dung hợp với Hoàng Thư, vậy thì sẽ thực sự là khủng bố. Trừ phi là hoàn toàn giết chết hắn, bằng không thể nào cướp được Hoàng Thư. Ngàn vạn lần không thể để kẻ này tìm được bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố, nếu không thì ngay cả ta chỉ sợ cũng không chế phục được hắn, bởi vì Hoàng Thư có tác dụng là chịu đựng được vạn vật, đại địa hậu đức và vật ý có thể tiếp nhận được mũi nhọn của ta. Tuy hiện tại ta đã tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, thế nhưng dù sao ta không phải là tiên khí nữa, lại không phải là tạo hóa tần khí, lực lượng còn thiếu hụt rất nhiều, Nhân Hoàng Bút nói. Ta cần đại lượng khí thuần dương mới có thể khôi phục được chút lực lượng. Nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục, cần thần dương khí tiên giới, cao cấp giống như nguyên thủy chi khí vậy. Nguyên thủy chi khí, Phương Hàn ngẩn ra, hắn chưa từng nghe nói qua về loại nguyên khí này, thậm chí là trong bí kíp Thiên Long cũng không có ghi lại. Chỉ có một số nơi đặc thù trên thế giới này mới có nguyên thủy chi khí mà thôi. Nó chứa đầy bổn nguyên chư thiên, rất nhiều chân lý. Nếu như tu vi đạt tới cảnh giới tiên nhân, nguyên khí tiên giới trên cơ bản đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Nhất định phải hấp thu nguyên thủy chi khí mới có thể gia tăng tu vi. Phương Thanh Tuyết nói, chính bởi vì như thế cho nên rất nhiều người tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh. thập trọng, chân tiên cảnh đều muốn phi thăng tiên giới, bằng không thì họ sẽ không thể nâng cao cảnh giới. Đương nhiên, có một số đại năng thái cổ tìm hiểu thiên đạo, vận chuyển tạo hóa, có thể không cần phi thăng tiên giới, vẫn có thể hấp thu được nguyên thủy chi khí. Con đường này thì khỏi phải bàn, đó là những nhân vật lợi hại như Hồng Mông đạo nhân vậy. Phương Thành Tuyết giải thích. Nguyên lai là vậy à? Phương Hàn gật đầu, trong đầu hắn cũng dần hình thành diện mạo của tiên giới. Hắn cũng muốn đi tiên giới để nhìn xem có phải khắp nơi đều là chân bảo hay không, hấp thu một chút nguyên thủy chi khí để xem bản thân có phản ứng gì, tu vi có thể tăng lên tới một trình độ đáng sợ hay không. Tốt lắm, Phương Hàn, chúng ta cùng đi. Có được liên lạc với Thiên Sinh Đại Ấn, hy vọng chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của nó, rồi hiểu ra tất cả những thứ trong Thiên Vũ chi khố. Thất công chúa Thanh Khâu Sơn vận chuyển la bàn. Được, vào trong thôi. Phương Hàn thả người cùng nhân hoàng bút xông vào trong tòa cung điện vuông vắn trước mặt. Cung điện này là nơi chứa Thương Sinh Đại Ấn ở trong Thiên Vũ chi khố, ẩn chứa cấm chế lợi hại. Phương Hàn vừa đáp xuống cũng lập tức cảm nhận được bản thân như rơi vào trong một thế giới đầy hoa, khắp nơi là cảnh tượng kỳ quái muôn màu muôn vẻ. Một cái điên đảo hoàn vũ trận nhỏ nhỏ mà cũng muốn vây khốn ta sao? Nhân hoàng bút tùy ý cười, vùng bút họa vũ, viết lên không trung một chữ chính. Chữ chính vừa ra, tất cả sắc thái kỳ quái đều biến mất, xuất hiện một tòa điện phủ thê lương. Trong điện đường hé ra bệ đá, tựa hồ như là tế đàn của một vị vu thần tế tự. Trên tế đàn này có đặt một khối đại ấn hình vuông, trên mặt đại ấn có điêu khắc long phượng, văn chương, chữ triện cổ xưa, có điều nó lại giống như ngọc tỷ của hoàng đế vậy. Hảo ấn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, trên mặt đại ấn này có vô số ký tức cổ xưa thê lương, tựa hồ như gom hết cả khó khăn của trăm họ. Một loại ý niệm này chỉ có được là do cao thủ thái cổ cường đại, đích thần luyện chế. Hiện tại nhân vật có đạo tới đâu thì cũng không thể lĩnh ngộ được sự gian nan của thương sinh và sự tang thương trong thiên địa. Ấn này cũng không biết là do cao thủ nào luyện chế, nó vẫn ở trong đây, tựa hồ đã mất đi khí linh, cũng không thấy bất kỳ điều gì thần bí bất thường. Thế nhưng lực lượng bên trong thì lại cuồn cuộn lên từng đợt, tựa hồ như là rồng ẩn mình ở trong một cái đầm. Đại ấn này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ lợi hại, đáng tiếc là đã mất đi khí linh. Nhân hoàng bút lặng lặng nói, nhưng mà lực lượng của nó vẫn còn, đủ có thể điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ. Thường sinh đại ấn cư nhiên đã bị mất đi khí linh, đây là chuyện gì vậy? Nhìn thấy đại ấn này, thất công chúa sợ hãi nói, đại ấn này chính là chí bảo của hồ tộc chúng ta, năm đó là ngọc tỷ của cực đạo đại đế ở vô cực đại thế giới, thống lĩnh nhân đạo. Về sau thì vô cực đại thế giới kha chiến với Sa Bà đại thế giới, ngọc tỷ này bị một vị tiền bối của hồ tộc ta tìm được. Bởi vì vị tiền bối kia của hồ tộc ta chính là phi tử của cực đạo đại đế. Trận chiến ấy qua đi, cực đạo đại đế bỗng dừng biến mất, vô cực đại thế giới thì bị tổn thương thảm trọng, sau đó vô cực tinh cung mới hưng thịnh lên. Nhị công chúa Ngân Linh tán thưởng không thôi khi trông thấy khối đại ấn này. Cho dù mất đi khí linh nhưng nó vẫn là chí bảo của hồ tộc ta, nhất định là phải mang về. Mẫu hậu nhất định có thể lần nữa ngưng tụ lại khí linh của đại ấn, phát huy ra uy lực chân chính của nó. Đến lúc đó thì hồ tộc chúng ta có thể chiếm được địa vị rất cao trong bát đại yêu tộc. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng bay ra khỏi hoàng tuyển đồ, tới gần thương sinh đại ấn, đi tới tòa tế đàn cổ xưa, bàn tay chộp tới khối thương sinh đại ấn này. Cẩn thận! Đột nhiên lúc này Phương Hàn chấn động, trong thời gian một phần vạn sát na, sâu trong nội tâm hắn nổi lên dự cảm xấu. Vì vậy hắn liền phi thân đánh ra một trường thi triển đại hộ thân thuật để bảo vệ Ngân Linh công chúa. Kiệt kiệt. Quả nhiên một chuỗi tiếng cười từ trong thương sinh đại ấn chuyển ra. Sau đó một bóng người từ thương sinh đại ấn chui ra ngoài. Bóng người này mặc một thân giáp bằng đồng đen, khuôn mặt giống như là đao gọt vậy. Dáng người giống như thần linh của thỏ hồng hoang đi tới. Là một đầu hoang thần, cũng không phải là khí linh của thương sinh đại ấn. Thế nhưng toàn thân đầu hoang thần này lại toát lên khí tức vương giả. Trong chuỗi tiếng cười dữ dội, khôi lỗi hoang thần đánh một chưởng lên thân thể của Ngân Linh. Hoang thần vương, đây là hoang thần vương, kỳ quái thật. Ở bên trong thiên vũ chi khố này, hoang thần vương hẳn là phải ở trong hoang điện mới đúng. Không có khả năng ra ngoài. Hơn nữa đây là địa bàn của thương sinh đại ấn, sao hắn có thể đi vào được? Thất công chúa thấy một màn như vậy, nội tâm khiếp sợ. Khí linh của thương sinh đại ấn rốt cuộc đi đâu rồi? Đầu hoang thần vương này bay ra từ trong thương sinh đại ấn, tựa hồ như hắn đã sống rất lâu trong cái đại ấn này, muốn luyện hóa đại ấn. Lần này lao ra khiến đại ấn run rẩy, cư nhiên phát ra một bộ phận cấm chế bao phủ lên thân thể hắn, khiến cho lực lượng quán như nước thủy triều, theo quyền đầu đánh ra khiến cho trời long đất lở. Ụp. Thời điểm một quyền này đánh tới Ngân Linh công chúa, trên mặt vị công chúa này lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ như thấy được kết cục bản thân sẽ chết. Tuy nàng tu thành bất tử chi thân, thế nhưng trên người của Hoàng Thần Vương này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, có pháp tắc thời gian, thậm chí có cả pháp tắc tạo vật, pháp tắc thiên vị, còn có cả pháp tắc thế giới nữa. Lực lượng như vậy thì khẳng định là Ngân Linh công chúa không có năng lực phản kháng chút nào, thậm chí là không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ chết thôi. Đúng lúc này đại hộ thân thuật của Phương Hàn kịp thời ập tới bảo vệ chung quanh cơ thể nàng. Thế nhưng cái mai đại hộ thân thuật dưới một quyền oanh kích vẫn bị vỡ vụn ra. Mảnh vỡ của đại hộ thân thuật chuẩn bị hợp lại thành một lá chắn phòng ngự, thế nhưng không ngờ là không thể kiến tạo lại. Nhưng Phương Hàn cũng không do dự, bàn tay vỗ lên thi triển ra đại kịch độc thuật, công kích tới chỗ Hoàng Thần Vương. Đồng thời Hoàng Tuyền Đồ cuốn tới, ý đồ muốn thu lấy thương sinh đại ấn. Hắn đã nhìn ra đầu Hoàng Thần Vương này tuy lợi hại nhưng cũng chỉ là một cái phân thân. Hình như là thừa lúc khí linh của thương sinh đại ấn không có đây, cho nên muốn đoạt quyền khống chế của kiện tuyệt phẩm đạo khí này để luyện hóa hoàn toàn. Phương Hàn, người muốn chết, cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta. Hoàng Thần Vương tựa hồ có điểm kiêng kỵ với đại kịch độc thuật, thân thể co rụt lại, ẩn vào trong thương sinh đại ấn. Sau đó trên đại ấn hiện ra rất nhiều văn chương long phượng, thượng cổ thiên thư, sau đó ngăn cản lực ăn mòn của đại kịch độc thuật. Ừ, cư nhiên cũng biết tên ta là Phương Hàn. Đầu hoang thần này làm sao lại biết tên ta? Ta cũng được coi là lợi hại, nhưng mà thanh danh không thể truyền vào thiên vũ chi khố được. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là đầu hoang thần này có câu thông với Hoa Thiên Đô. Thông qua Hoa Thiên Đô mới biết được tên ta. Phương Hàn lại lần nữa ngưng tụ đại hộ thần thuật, giữa lông mày hiện lên một viên Phật nhãn màu vàng ròng, là đại siêu độ thuật phát ra quang mang, chiếu tới phân thân của Hoang Thần Vương. Phương Hàn, đây là Hoang Thần Vương, vốn phải tồn tại trong Hoang Thần Điện, thế nhưng nó cư nhiên hiện ra ở nơi này, cướp lấy thương sinh đại ấn. Nếu để cho nó chiếm được thương sinh đại ấn thì thực sự là hỏng bét, chỉ sợ lực lượng của nó sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ khống chế được đầu mối then chốt. Nhưng mà không đúng, Hoang Thần Vương chỉ là một đầu khôi lỗi cường đại, sao có thể tự sinh ra linh thức được? Thần niệm của Thúc công chúa truyền cho Phương Hàn. Ta đã biết là chuyện gì xảy ra rồi, là Hoa Thiên Đô tiến nhập vào trong thiên vũ chi khố có câu thông với Hoang Thần Vương. Bằng vào đại hoang cổ lô, hắn giải thoát cho một số Hoang Thần Vương. Phong Giao Quang đột nhiên nói, chúng ta cùng nhau xuất thủ chấn áp thương sinh đại ấn này. Nhân Hoàng Bút Tiền Bối, ngài không cần ra tay, chỉ cần bảo vệ chúng ta, tránh bị cho người khác đoạt bảo để đối phó với chúng ta. Tốt, chỉ là một đầu Hoang Thần Vương nho nhỏ, tuy nắm giữ một bộ phận cấm chế của thương sinh đại ấn nhưng cũng không có gì đặc biệt. Các người có thể chấn áp được. Quả thực là có rất nhiều nhân vật lợi hại đã tiến vào thiên vũ trì khố, ta phải chú ý mới được. Nhân Hoàng Bút liên tục viết ra mấy chữ lên không trung. Đáng giận, tên Phương Hàn này cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta. Ở trong Hoang Thần Điện, ánh mắt của Hoang Thần Vương lóe lên sát khí dày đặc. Từ lúc thời không triều tịch yếu đi, khí linh của thương sinh đại ấn thoát ly khỏi bản thể, đi chuyển thế đầu thai, ta liền chiếm lấy bản thể của thương sinh đại ấn, sau khi luyện hóa thì uy lực của bản thân sẽ trở nên vô tận. Trên mặt của Hoang Thần Vương này hiện ra thần sắc vô cùng dữ tợn, là vì hận Phương Hàn đã phá hủy kế hoạch của hắn. Còn thiếu một chút là có thể luyện hóa được bản thể của thương sinh đại ấn, tự nhiên chốc lát lại hủy hoại kế hoạch của ta. Nhưng mà cho dù các người muốn đối phó với ta, ta vẫn có thể đào tẩu, mang theo thương sinh đại ấn mà đào tẩu, ta liền tới nắm giữ tất cả thiên vũ chi khố. Tên Hoa Thiên Đô kia chẳng qua cũng chỉ là một đầu khôi lỗi mà thôi. Hoàng Thần Vương nhìn Hoa Thiên Đô ở bên cạnh, cho ánh mắt lóe lên một cỗ sát khí. Đầu Hoàng Thần Vương này cư nhiên lại lợi dụng Hoa Thiên Đô, chứ tuyệt đối không có tâm tư trợ giúp. Hoàng Thần Vương này khẳng định là có nhiều chuyện lén gạt ta, cũng nhất định là muốn lợi dụng ta. Nhưng mà ta cũng đang lợi dụng hắn. Chỉ cần để ta gặp được Hoang Thần Chi Thi, ta có thể dùng một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại để được cái chìa khóa này thừa nhận. Đến lúc đó thì tất cả những thứ cường đại trong thiên vũ chi khố này đều phải nghe lệnh ta. Ngay cả đầu Hoang Thần Vương này cũng không ngoại lệ. Sắc mặt Hoa Thiên Đô khẽ động, trong lòng cũng đang tính tới một kế hoạch. Lần này đi thiên vũ chi khố tầm bảo không thể bị tổn thất được. Đây là thủ đoạn cường đại nhất của ta để đối kháng với Phương Hàn. Ừ. Đám người khác thì ta không biết, thế nhưng lần này tên Phương Hàn kia nhất định phải chết. Soạt, trong chốc lát ánh mắt Hoa Thiên Đô chấn động, ở ngoài Hoang Thần Điện truyền vào một tiếng thét dài. Trên mặt Hoang Thần Vương lập tức đằng đằng sát khí chuẩn bị xuất thủ. Tiền bối, chậm đã, đây là một người bạn của ta, khẳng định sẽ trợ giúp tiền bối. Vị bằng hữu này của ta có mối thù không đội trời chung với Phương Hàn. Hắn là một trong những người có được đại sát lục thuật trong 3.000 đại đạo. Hoa Thiên Đô vội vàng ngăn lại. Mạnh Tiểu Bạch đã tới rồi, ta có thể thi triển kế xua hổ vồ sói. Thân thể Hoa Thiên Đô bay đi, hiện ra bên ngoài Hoang Thần Điện, đã nhìn thấy một vị đại hán, một lão nhân mập mạp và một người nữa, chính là Mạnh Tiểu Bạch. Mạnh Tiểu Bạch này sao lại mang theo hai cao thủ cường đại như vậy? Trong lòng Hoa Thiên Đô cũng cả kinh. Chứng kiến đại hán và lão nhân mập mạp, hắn cũng nhìn ra thực lực của hai người kia sâu như biển vậy, bản thân mình không thể chống lại. Mà thực lực của Mạnh Tiểu Bạch cũng là một thần sát khí, cư nhiên không hề thua kém gì mình. Lúc trước hắn chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không lọt nổi vào mắt mình, mà hiện tại đã trở thành nhân vật có thể chống lại mình. Hoa Thiên Đô dường như bị độc xà cắn trúng trái tim, thập phần khó chịu, hắn không thể lập tức giết chết Mạnh Tiểu Bạch. Thế nhưng dù sao hắn cũng là người có lòng dạ thâm sâu, há lại không thể nhẫn, cho nên trên mặt lập tức nặn ra vẻ tươi cười. Tiểu Bạch huynh, ngươi cũng tới Thiên Vũ chi khố rồi, hai vị này là... Hai vị tiền bối này, một là nghĩa phụ của ta Côn Bằng, một vị nữa là sư thúc của ta Thao Thiết tiền bối. Hai người có pháp lực vô biên, lần này tới Thiên Vũ chi khố chính là muốn tìm được Hoang Thần chi thi, còn cả bảo tàng ở đây nữa. Tiền Đô, ngươi là người có được đạo thống của bản Vũ Tiên Tôn, lần này vừa vặn có thể liên thủ cùng với chúng ta, cùng nhau chia phần. Trên mặt Mạnh Tiểu Bạch cũng cố tỏ ra vẻ thân thiện, sau đó trong thời gian một phần vạn sát na, hắn thoáng đánh giá Hoang Thần Điện. Côn Bằng và Thao Thiết, hai đại thần thú, lại không để ý tới Hoa Thiên Đô. Trong mắt bọn hắn thì Hoa Thiên Đô chỉ như một con kiến nhỏ, căn bản không thể lọt vào tầm mắt của đám thần thú như bọn chúng. Bọn chúng đều là thần thú tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh, lĩnh ngộ ra pháp tắc thời gian. Nhất là thân thể thần thú lợi hại hơn rất nhiều so với thần tộc, chứ nó chỉ là tu sĩ bình thường. Tu sĩ có cảnh giới tương đương thì căn bản không thể làm gì được bọn chúng. Cho dù 4-5 người cùng tiến lên cũng bị đánh cho chạy loạn khắp nơi. Thần thú có thể khiêu chiến xuyên giới, một đầu thần thú trụ quang cảnh thậm chí có thể đối phó với cao thủ đệ lục trọng là thiên vị cảnh. Ánh mắt của bọn chúng thoáng cái tập trung vào Hoang Thần Vương, bởi vì thần thông của đầu Hoang Thần Vương này giống như là mặt trời trong bóng tối, như bó đuốc lóe lên. Lúc này Hoang Thần Vương vững chãi từng bước lăng không đi tới, đồng thời phát ra đạo thuật huyền ảo. Mỗi một lần công kích tới không trung, phía sau lưng lại hiện lên từng đạo tàn ảnh. Khôi lỗi, đại khôi lỗi thuật. Côn Bằng và Thao Thiết, hai đại cao thủ lắp bắp kinh hãi. Hai vị tiền bối, đây là Hoang Thần Vương tiền bối, là Hoang Thần thống lĩnh trong Thiên Vũ chi khố, uy chấn chư thiên, cửu cửu chí tôn, quần lâm thiên hạ. Hiện tại đang khống chế một cái phần thần khôi lỗi. Hai vị tiền bối nếu như có thể trợ giúp Hoang Thần Vương tiền bối, vậy chúng ta mới chính thức có thể chiếm được Thiên Vũ chi khố. Hoa Thiên Đô vội vàng đi lên, nói chuyện với Thao Thiết và Côn Bằng. Đúng vậy, phần phân thân của vị đạo hữu Hoang Thần Vương này đang bị vây khốn, chúng ta sẽ trợ giúp hắn. Thao Thiết, Côn Bằng hai đại thần thú nhìn nhau, đều tế ra một đạo nguyên khí lung lay bắn về phía thân thể của Hoang Thần Vương. Khi Côn Bằng và Thao Thiết hai đại thần thú tiến vào, Hoang Thần Vương cũng đã nhìn ra, thế nhưng hắn không nói gì. Tu vi của hắn bực nào, sớm đã nhìn ra hình thể của hai đại thần thú, trong lòng cũng âm thầm giật mình. Hiện tại chứng kiến hai đầu thần thú này phát ra thuần dương nguyên khí, hắn cũng không kháng cự, tung ra một chảo. Hai đạo thuần dương nguyên khí hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn, dung nhập vào thân thể. Côn Bằng, kẻ này thật là lợi hại, hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không hàng phục được hắn. Đừng nói là hàng phục, có thể giữ được tính mạng đã là không tệ. Người này chỉ sợ đã tu thành thế giới của mình, nhưng mà nếu muốn giết chúng ta thì cũng không dễ đâu. Hai đại thần thú trông thấy Hoang Thần Vương đánh nát nguyên khí có ẩn chứa ý chí của bản thân, hai người lập tức nhận ra thực lực của Hoang Thần Vương này rất thâm sâu khó lường. Được hai đại thần thú truyền thuần dương nguyên khí để trợ giúp, Hoang Thần Vương liền thi triển đạo thuật càng thêm mãnh liệt. Oanh! Ở trong Thương Sinh Điện, Thương Sinh Đại Ấn cũng mãnh liệt rung lên. Phương Hàn xuất ra Bát Độ Phù Đồ, Hoàng Tuyền Đồ cùng với Lôi Bạo Chi Thành của Phương Thanh Tuyết, tuyệt phẩm đạo khí cũng không làm gì được phần phân thân này của Hoang Thần Vương. Lực lượng của đầu Hoang Thần Vương này mặc dù chỉ là một cái phân thân nhỏ, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, thậm chí còn có cả mảnh vỡ, pháp tắc và thế giới. Lực lượng của pháp tắc thế giới có thể hoàn toàn dung hợp với tuyệt phẩm đạo khí, hai loại hợp nhất thì uy lực càng tăng lớn. Trường sinh bí cảnh thất trọng là giới vương cảnh có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, đệ bát trọng là hỗn độn cảnh thì có thể toàn lực thúc dục. đạt tới cảnh giới thất trọng, ẩn chứa pháp tắc thế giới kết hợp với tuyệt phẩm đạo khí, uy lực rất mạnh, căn bản là bất đồng với đám người Thương Hàn, Phương Thanh Tuyết. Cho nên, vốn là phần phân thân Hoang Thần Vương này bị vây khốn trong Thương Sinh Đại Ấn, nhưng căn bản cũng không ai làm gì được hắn. Một cái phân thân nho nhỏ cư nhiên lại khó chơi như vậy. Phanh, bát bộ phù đồ của Phương Hàn bị Thương Sinh Đại Ấn đánh lên một kích, trên mặt cư nhiên sinh ra vết rách, thiếu chút nữa thì bị vỡ ra. Mà Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Thập Đại Cự Đầu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, không gian trong đó sinh ra chấn động, hơn nước thiên ma đã chết đi 500 vạn. Đáng giận, thiên ma tử vong thì trong lòng Phương Hàn rất đau đớn, vội vàng phun ra một đạo nguyên khí, hóa thành đại hộ thân thuật bảo vệ bát bộ phù đồ, ẩn giấu trong Hoàng Tuyền Đồ. Hiện tại dù sao bát bộ phù đồ vẫn chỉ là hạ phẩm đạo khí, căn bản không thể chống lại một số thứ quá cường đại. Đáng tiếc, vừa rồi ta đã dùng hết đan dược để thi triển bất hủ cổ lôi pháo, vì tiên thiên đại đế tính kế à. Phương Thanh Tuyết nhớ lại sát cơ nổi lên dày đặc, nàng nhất định phải trả thù chuyện tiên thiên cáo trở nuốt lời. Tất cả thuần dương đan của nàng đều dùng hết vào một kích đó, hiện tại khuyết thiếu nguyên khí, đã không thể thi triển ra bất hủ cổ lôi pháo nữa. Phương Hàn cũng vậy, không thể thi triển ra hư ảnh của luân hồi bàn. Mà Phong Giao Quang tuy có thể suy tính, lực công kích cũng rất mạnh, thế nhưng cảnh giới cũng vỏn vẹn chỉ có vậy, không đủ để chống lại những nhân vật có cảnh giới cao hơn. Giết! Các người cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta, đây chính là tự tìm đường chết. Thiên Vũ Chi Khố chính là nơi táng thân của các ngươi. Bất quá ta sẽ không để các người chết, mà sẽ dùng đại khôi lỗi thuật luyện chế các người thành khôi lỗi, khiến các người vĩnh viễn bị giam cầm. Hoang Thần Vương ở trong Thương Sinh Đại Ấn mãnh liệt rít lên, đột nhiên từ đỉnh đầu tuôn ra từng đạo thuần dương nguyên khí đột phá hư không, thúc giục uy lực của Thương Sinh Đại Ấn. Thương sinh như niệm, nhất tiên thành thánh, cực đạo đại đế hiện ra nguyên linh. Ở trên Thương Sinh Đại Ấn xuất hiện một đạo hư ảnh đại đế, trên đầu của vị đại đế này còn đội thiên quan, mặc ngũ phương bào. Ở trên ngũ phương bào còn theo vô số thiên long, khẽ động một chút thì giống như là vạn long thăng thiên vậy. Đây là cực đạo đại đế, người đã luyện chế ra Thương Sinh Đại Ấn. Hư ảnh của vị cực đạo đại đế này chính là vị đại đế đã tồn tại trên vô cực đại thế giới, còn sớm hơn cả vô cực tinh cung, là nhân vật đã thống nhất vô cực đại thế giới. Cực đạo thần thông, trung cực cảnh giới, thiên địa thần vị, thiên nguyệt thần cương. Cực đạo đại đế nhẹ nhàng mở bàn tay ra, lập tức che khuất cả bầu trời, bao phủ lên toàn bộ đám người Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Lực lượng rất mạnh, cực đạo đại đế này cơ hồ có thể so với thượng cổ Tam Hoàng. Nhân Hoàng Bút lập tức cả kinh khi chứng kiến một màn này. Hư ảnh của cực đạo đại đế trên mặt Thương Sinh Đại Ấn quả nhiên là uy áp tứ phương. Lúc này hắn không thể không ra tay. Thế nhưng khi hắn cảm ứng lại phát hiện trong Thương Sinh Điện cũng có rất nhiều nhân vật cực kỳ lợi hại đang dõi mắt quan sát. Chỉ chờ hắn xuất thủ thì sẽ thừa cơ xông tới cắn một ngụm. Nhân Hoàng Bút này sao còn chưa xuất thủ chứ? Ở chỗ sâu trong Thương Sinh Điện có một đầu giống như con cóc lại giống như cái vỏ chai đột nhiên biến thành nhân hình. Chính là Thiên Thận Thần Thú. Hắn là vì sợ Nhân Hoàng Bút cho nên mới không có động thủ cướp đoạt Thương Sinh Đại Ấn. Cầm ngư, còn người Thái Hoàng Thiên có phải là đang vây khốn Vũ Hóa Môn hay không, muốn tiêu diệt toàn bộ? Tại một nơi khác thì một nam một nữ đang đứng thẳng dõi mắt nhìn cuộc chiến trong Thương Sinh Điện. Đúng là như vậy. Thế nhưng tựa hồ như Phong Bạch Vũ đã thi triển ra một số thủ đoạn, ta còn chưa nghe được tin tức là Vũ Hóa Môn đã bị diệt. Nếu như Vũ Hóa Môn hoàn toàn bị diệt thì bọn người Thái Hoàng Thiên sẽ triệt để xâm nhập vào Thiên Vũ Chi Khố. Thái Nhàn Thiên lúc này lạnh lùng nói. Nói như vậy là sự tình còn có biến hóa sau. Với thủ đoạn của Thái Hoàng Thiên cùng đám Thái Thượng trưởng lão, cư nhiên còn không thể ám toán được Phong Bạch Vũ à? Âm thanh của Tô Tú Y vọng tới lỗ tai của Thái Nhàn Thiên. Người ngàn vạn lần đừng nên xem thường Phong Bạch Vũ. Thôi toán của người này còn trên cả tên ứng tiên thiên kia. Thái Nhàn Thiên trầm tĩnh nói. Năm đó hắn chiếm được cả trái tim lẫn thể xác của thánh nữ vô cực tinh cung Tiểu Hoàng là có thể nhìn ra được thủ đoạn. Ứng tiên thiên được xưng là tiên thiên thần toán cũng không thể tính toán được hắn. Người này cực kỳ âm hiểm, không thể coi thường, hơn nữa che giấu rất sâu. Không ai biết được hắn có thực lực cường đại gì còn che giấu. Sở dĩ hiện tại Thái Nhất Môn mới giao tranh với Vũ Hóa Môn cũng là bởi vì cố kỵ Phong Bạch Vũ mà không phải là cố kỵ Vũ Hóa Tam Thánh đâu. Người biết không? Thái Nhất Môn chúng ta năm đó có một vị thái thượng trưởng lão gọi là Thái Thủy Thiên đã tu thành thế giới của mình, đạt tới trường sinh bí cảnh đệ thất trọng. Lúc đó Phong Bạch Vũ mới vừa vặn đột phá bất tử chi thân. Hắn đắc tội với Thái Thủy Thiên, Thái Thủy Thiên đuổi giết hắn, nhưng lại lọt vào một địa phương hiểm ác, lọt vào ám toán của Phong Bạch Vũ, đến nay còn không biết tung tích ở đâu, chỉ sợ là đã vẫn lạc rồi. Chính là bởi vì như thế cho nên chúng ta biết, Phong Bạch Vũ đã đầu nhập vào một thế lực cường đại, sau lưng hắn có một loại lực lượng thần bí. Thái Thượng Trưởng Lão Thái Mang Thiên của Thái Nhất Môn, chúng ta cũng là bởi vì thôi toán về Phong Bạch Vũ cho nên gặp phải bất trắc về một cỗ lực lượng trong chỗ tối tăm làm cho tẩu hỏa nhập ma trực tiếp hóa thành tro tàn. Trong âm thanh của Thái Nhân Thiên còn ẩn chứa vẻ thần bí. Cái gì? Toàn thân Tu Tu Y chấn động, còn có chuyện như vậy sao? Phong Bạch Vũ này rốt cuộc lai lịch như thế nào, cư nhiên lại thần bí như vậy? Thái Nhất Môn ta cũng đã tra xét chuyện này rất lâu, thế nhưng không có cách nào có được tin tức xác thực. Đây chính là thứ thần bí trên người Phong Bạch Vũ gây ra. Bất quá lần này Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn đã bố trí ra đại trận tuyệt sát, chắc chắn có thể bước ra bí mật cuối cùng của Phong Bạch Vũ. Thái Nhất Môn đã tuân theo phù chiếu của tiên giới, trước khi kiếp nạn thần tộc buông xuống phải thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng Ma Tông chính là kẻ đầu tiên đứng mũi chịu sào. Chuyện này ngươi cần phải nỗ lực nhiều hơn, nếu không lần đại kiếp nạn này rất khó có thể trải qua. Vậy sao? Thái Nhất Môn thật sự là có dã tâm, lại muốn thống nhất huyền hoàng đại thế giới, còn có phù chiếu của tiên giới nữa. Đã có phù chiếu tiên giới, vậy thì có điểm khó giải quyết rồi. Hàng lông mày của Tô Tú Y lúc này nhíu lại. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải cướp đoạt pháp bảo trong thiên vũ chi khố, hơn nữa còn phải giết chết Phương Hàn kia, chiếm được hoàng tuyển đồ. Hoàng thư có thể tấn thăng tiên khí, chiếm được hoang thần chi thi có thể hoàn toàn thúc giục hoàng thư. Đến lúc đó cao thủ hư tiên cảnh cũng không thể giết được ngươi, ngươi cũng có thể chống lại được. Lúc đó mới chân chính có thể nhất thống ma đạo ở tại huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là 3.000 đại thế giới, cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, hoàn thành mộng tưởng của ngươi là thành lập ma giới, Thái Nhàn Thiên nói. Cẩm Ngư, đến lúc đó ta sẽ chính thức cưới nàng, để nàng giống như cửu thiên huyền nữ, hưởng hết vinh quang của thiên địa chí tôn, Tô Tu Y trầm giọng nói. Vậy sao? Ta đầy mỏi mắt mong chờ, hy vọng có thể nhìn thấy ngày người có được thành tựu. Tốt rồi, nhân hoàng bút rốt cuộc đã xuất thủ, người mau tìm cơ hội cướp lấy thương sinh đại ấn. Oanh! Trong phút chốc hư ảnh của cực đạo đại đế hiện ra trên mặt thương sinh đại ấn, uy lực của đại ấn tăng vọt lên mấy chục lần, cả đại ấn khuếch trương ra, lực lượng của phân thân hoang thần vương tăng lên tới mức khủng bố. Khi hư ảnh của cực đạo đại đế xuất hiện, đại thủ tung ra một chảo bắn ra từng vòng sáng trắng, ẩn chứa uy lực vô tận. Trong mỗi vòng sáng đều có khí tức 3.000 đại đạo. Đây là đại khôi lỗi thuật. Phàm là người chúng phải nhất định sẽ bị giam cầm, biến thành khôi lỗi chỉ có xác mà không có hồn. Thoáng cái bạo phát trực tiếp nghiền ép tới chỗ Phương Hàn và Phong Giao Quang và Phương Thanh Tuyết nữa. Bạo lôi chi thành cũng bởi vì khuyết thiếu thuần dương nguyên khí thúc dục cho nên không thể nào thúc dục được bất hủ cổ lôi pháo, bị áp chế. Vừa lúc này, nhân hoàng bút hơi động viết ra một chữ trên không trung, công. Chữ công vừa xuất hiện, lập tức trên không trung xuất hiện công kích chi lực bắn tới hư ảnh của cực đạo đại đế. Cực đạo nguyên dương, ánh sáng nguyên thủy, tàn vỡ chư thiên, nhất thống, thế giới, giết. Ánh mắt của hư ảnh cực đạo đại đế khẽ mở ra. Đây là ánh mắt gì? Con mắt ngạo thị thiên địa, nhìn đời bằng nửa con mắt, cũng không đủ để mà hình dung. Trong con mắt kia có ý niệm thường sinh nhất niệm. Oanh! Công kích của hư ảnh cực đạo đại đế va chạm với công kích của nhân hoàng bút. Không biết bao nhiêu không gian song song và bao nhiêu cấm chế cùng pháp lực đều bị đánh cho nổ ra tung tóe, sau đó hóa thành tro tàn, triệt để biến thành mảnh vỡ. Kể cả tế đàn cổ xưa có chứa thường sinh đại ấn cũng bị xé toạc ra. Nhưng dưới cỗ lực lượng va chạm khủng bố này, tế đàn cổ xưa cư nhiên lại không biến thành tro tàn, đủ thấy được là nó chắc chắn cỡ nào, cũng không biết được làm từ vật liệu gì. Mau lui lại. Phương Hàn biết thời khắc này rất nguy hiểm cho nên hắn mở ra hoàng tuyển đồ, bao phủ mọi người vào trong đó. Trong một sát na này đột nhiên có một cỗ lực lượng hùng hằng công kích tới, xung quanh thương sinh đại ấn xuất hiện bóng dáng của Ứng Tiên Thiên. Ứng Tiên Thiên cư nhiên vẫn ẩn núp trong thương sinh điện, tùy thời xông ra cướp đoạt. Cướp đoạt thương sinh đại ấn, thực lực sẽ nhân lên, nhất là các loại tuyệt phẩm đạo khí đã mất đi khí linh thì càng dễ luyện chế, ký thác linh hồn và nguyên thần của mình vào đó, sau đó luyện chế thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Hơn nữa chiếm được thể xác của tuyệt phẩm đạo khí thì có thể lĩnh ngộ ra trận pháp trong kiện đạo khí đó, lĩnh ngộ được những mảnh vỡ pháp tắc thế giới ở trong trận pháp, điều đó có lực hấp dẫn rất lớn với loại người như Ứng Tiên Thiên. Trong phút chốc thì Tiên Thiên Đại Đế xuất hiện, Tô Tú Y cùng Thái Nhân Thiền cũng xuất hiện, Từ lúc hỗn loạn hai người phóng về phía Thương Sinh Đại Ấn, lực lượng của hai người hợp lại trở nên cực kỳ lợi hại. Nhất là Tô Tô Y còn thi triển Hoàng Thư cuốn lấy hư ảnh của Hoang Thần Vương trong Thương Sinh Đại Ấn. Hư ảnh Thần Vương nguyên bản đã bị chữ công của Nhân Hoàng Bút làm cho chấn động toàn thân đảo loạn, cũng tiêu tan cùng với hư ảnh của Cực Đạo Đại Đế, chịu phải tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ lại bị Hoàng Thư chộp lấy, lập tức không duy trì được, bị cuốn sách hút vào bên trong. Uy lực của Hoàng Thư thậm chí còn hơn cả Thương Sinh Đại Ấn lúc toàn thịnh. Vèo! Mắt thấy Thương Sinh Đại Ấn chuẩn bị rơi vào tay Tô Tú Y, quắc quắc. Hai tiếng kêu to truyền tới từ giữa không trung, lập tức giống như con cóc lại giống như vỏ chai. Thân ảnh này biến thành một người, há miệng phun ra vô tận thận khí. Thận khí phụt ra khắp nơi đều tràn ngập phong đao vũ kiếm. Khí tức xương lạnh bước người vượt qua khỏi Hoàng Thư, thận khí cũng bao trùm xung quanh Thương Sinh Đại Ấn. Thiên Thận Vương, người muốn chết. Trong một phần ngàn sát na này, toàn thân Tô Tú Y rung lên, Hoàng Thư lần nữa hiện ra hư ảnh của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hư ảnh này khẽ xoay tròn liền chấn vỡ thận khí, sau đó hoàn toàn bắt lấy Thương Sinh Đại Ấn và thu nó lại. Mắt thấy Thương Sinh Đại Ấn chuẩn bị rơi vào trong tay Tô Tú Y thì dị biến lại phát sinh. Một đạo hắc khí từ trong hư không phóng tới vô thành vô tức, chỉ một chảo muốn chộp lấy Thương Sinh Đại Ấn. Tô Tú Y lắp bắp kinh hãi, đã nhận ra chỗ sâu trong Thương Sinh Điện lại xuất hiện một vài bóng đen. Bóng đen này chính là vài cái bóng ảnh thuần túy, đại hắc ám thuật, cao thủ của hắc ám đại thế giới. Tô Tú Y nhìn thoáng qua mấy bóng ảnh này, lập tức nhận ra đạo thuật trong bóng ảnh này sử dụng. 3.000 đại đạo có đại quang mang thuật thì tất nhiên có đại hắc ám thuật để đối ứng. Cũng có một cái là hắc ám đại thế giới, người trong đó đều ẩn mình trong bóng đêm, vĩnh viễn không thể thấy được khuôn mặt thật. Không thể tưởng tượng được lần này, người của hắc ám đại thế giới cũng chạy tới Thiên Vũ Trì Khố đoạt bảo. Trong nháy mắt này phát sinh rất nhiều dị biến, căn bản không rõ là có bao nhiêu phương thế lực, bao nhiêu cao thủ đều muốn cướp đoạt Thương Sinh Đại Ấn, là kiện tuyệt phẩm đạo khí đã mất đi khí linh. Tiền Thiền Giáo Chủ, Bảo Hộ Nguyên Thần, Hưng Thịnh Đại Giáo, Thọ Tỷ Vĩnh Hằng. Sau khi ứng Tiên Thiên bị chấn khai, hắn đột nhiên thúc giục Tiên Thiên Bạch Cốt Đại Sơn. Sắc mặt màu đỏ cơ nhiên dũng mãnh, dùng mảnh vỡ tuổi thọ pháp tắc của bản thân để thúc giục lực lượng của tuyệt phẩm đạo khí. Lập tức trên Bạch Cốt Sơn hiện lên một cái bại đại thủ bạch sắc. Bạch sắc đại thủ này lẩm chẩm xương cốt, trong tay xuất hiện một vị giáo chủ tiên phong đạo cốt. Vị giáo chủ này chính là mang khí tức lạc ấn của Tiên Thiên Giáo Chủ. Đại thủ tung ra một chảo cơ nhiên bắt lấy Thương Sinh Đại Ấn. Lúc này, thực lực của Phương Hàn, Phong Giao Quang và Phương Thanh Tuyết không thể nhúng tay vào những trận chiến kiểu như thế này. Bởi vì ba người chỉ là động thiên cảnh thôi, mà vô luận là Tô Tú Y hay ứng Tiền Thiên thì đều là cao thủ thiên vị cảnh. Có mấy thân ảnh hắc y, bọn Thiên Thận Vương, cảnh giới cũng là cao hơn bọn họ rất nhiều. Điều này còn chưa tính, mà trọng yếu nhất chính là vừa rồi Nhân Hoàng Bút cùng với hư ảnh của cực đạo đại đế liều mạng, Nhân Hoàng Bút cũng không chú ý. Phát hiện ra, chớ nói chi là bọn họ. Hàng loạt những động tác này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, không ngờ là bị người khác chiếm mất tiên cơ. Thế nhưng Phương Hàn dường như không muốn tham gia tranh đoạt, Hoàng Tuyền Đồ liên tục lắc lư, cư nhiên thối lui ra khỏi chiến trường để tự bảo vệ mình, tựa hồ rất sợ dư âm của chiến cuộc gây thương tổn. Thế nhưng hành động này lại nói lên chuyện hắn đã bỏ qua quyền tranh đoạt Thương Sinh Đại Ấn. Phương Hàn, ngươi... Thất công chúa của hồ tộc thấy động tác của Phương Hàn, nàng kinh ngạc kêu lên. Thương Sinh Đại Ấn là chí bảo hồ tộc, nếu như rơi vào trong tay người khác, hậu hoạn vô cùng. Muốn cướp đoạt chí bảo của ta, làm gì có loại khả năng này, đều là những kẻ ngu không ai bằng, hết thảy đều phải thừa nhận lửa giận của hư tiên. Thời điểm Phương Hàn thoáng rời đi, hắn đột nhiên vung tay ném ra một đạo phù lục. Đạo phù lục này bay ra lập tức hào quang vạn trượng, đột ngột từ trên mặt đất nổi lên. Trong hào quang xuất hiện một bóng người này chính là hóa thân hư tiên, linh phù của Huyền gia tại Thánh Quang Đại Thế Giới luyện chế, hóa thân của hư tiên. Hư tiên vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một cỗ uy áp, đầu tiên là cái đại thủ bạch cốt của ứng Tiên Thiên bị nghiền cho nát bấy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.